Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 348, Long Châu Toái Phiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu này bản tinh mãng có nằm mơ cũng chẳng ngờ có một ngày nó sẽ chết tại chính mình. Con dân miệng xuống nó đương nhiên muốn không đến phải biết Mạc Thích triệu hoán cự mãng kỹ năng, thế nhưng là không nhìn cự mãng đẳng cấp. Đừng nói nó là một đầu nho nhỏ bản tinh mãng, dù là nó là thực lực mạnh hơn mạnh biến dị hoang thú, chỉ cần Mạc Thích một cái ý niệm trong đầu, nó cũng phải ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Đương nhiên, nó không có tay cũng là phải. Lúc này, Mạc Thích gặp bản tinh mãng đã chết. Lúc này khống chế thương long phân thân, thôn phệ lên thân thể của nó tới. Bỏ ra ước chừng 5 phút đồng hồ, đem chọn cái bản tinh mãng thôn phệ xong. Vào thời khắc này, thương long phân thân thể nội không ngừng truyền đến một cỗ xé rách đồng dạng cảm giác đau đớn. Mạc Thích không kịp nghĩ nhiều, trước hết để cho bản tinh mãng trốn vào long huyệt bên trong. Sau đó ý thức về tới chính mình bản thể bên trong. Xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều, sau nửa giờ, Mạc Thích mới quay trở lại thương long phân thân thể nội. Chỉ thấy thương long phân thân thân thể, lúc này chỉ còn lại có dài 12 mét. Mạc Thích nhất thời có loại bị con chó cảm giác, mẹ nó, khác hoang thú thực lực tăng lên, đều là hình thể càng lúc càng lớn. Thương long phân thân lại là ó thực lực tăng lên, hình thể lại càng ngày càng nhỏ. Xem ra tuyệt không uy phong, trong óc nhìn một chút cấp bậc của nó, giống loài thương long, đẳng cấp cấp 8 biến dị hoang thú, năng lực thôn phệ tiến hóa. Điểm kích triển khai, Mạc Thích gặp này, trong lòng âm thầm hưng phấn. Cấp 8 biến dị hoang thú tương đương với cấp 8 liệp hoang sư. Ở cái này liền liệp hoang sư đều rất ít, viêm thủy đại lục cấp 8 biến dị hoang thú tuyệt đối coi là cường giả bên trong cường giả. Tiếp đó, Mạc Thích nghiên cứu lên trước đó theo bản tinh mãng trong huyệt động móc ra vật kia. Đây cũng là cái thứ gì toái phiến? Quảng cáo, dựa theo cái này toái phiến lớn nhỏ đến xem, thứ này lúc đầu đường kính chỉ sợ đến có chừng 1 mét. Hắn long niệm dò xét qua đi, phát giác chỉ là cái này một khối nho nhỏ bên trong mảnh vỡ, liền ẩn chứa năng lượng to lớn. Hắn trong đầu hỏi, hệ thống, người kiến thức rộng rãi, cái này thứ gì? Hệ thống hồi đáp, Long Châu Toái Phiến, Mạc Thích hết sức kinh ngạc, Long Châu Toái Phiến, nơi này tại sao có thể có Long Châu Toái Phiến? Hệ thống hồi đáp, thượng cổ thời điểm, viêm thủy đại lục phía trên còn có cự long tồn tại, một số cự long tử vong về sau, bọn chúng Long Châu có rất nhỏ tỷ lệ sẽ bảo tồn lại. Đi qua ức vạn năm, những thứ này Long Châu sẽ vỡ vụn ra, hình thành Long Châu Toái Phiến. Mạc Thích nghe đến đó, càng thêm ngạc nhiên. Long Châu không phải chỉ có Đông Phương Thần Long thể nội mới có làm sao cự Long cũng có. Hệ thống hồi đáp, Long tộc năng lượng thập phần lớn, cần chứa đựng tại Long Châu bên trong. Bởi vậy vô luận là Đông Phương Thần Long, vẫn là Tây Phương cự Long, thể nội đều có Long Châu tồn tại. Mạc Thích nhẹ gật đầu, tốt ta tin ngươi. Không qua, cái này Long Châu Toái Phiến có thể trực tiếp cho thương long phân thân thôn phệ sao? Hệ thống hồi đáp, Long Châu bản chất chính là năng lượng áp xúc thể hình thành kết tinh. Nó gặp phải sống nhục thể thời điểm, liền có thể lần nữa bị kích hoạt. Bởi vậy dùng thương long phân thân thôn phệ, không có bất cứ vấn đề gì. Mạc Thích nghe vậy đại hỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này khống chế thương long phân thân, thôn phệ lên khối kia Long Châu Toái Phiến tới. Long Châu Toái Phiến tiến vào thương long phân trong thân thể, nhanh chóng phóng xuất ra một phần nhỏ năng lượng. Chỉ là cái này một phần nhỏ năng lượng, liền để thương long phân thân thể phát sinh chất cải biến. Nó toàn thân cao thấp tất cả tế bào, đều đang bị cái này năng lượng cường hóa. Mà lại cường hóa trình độ vượt xa trước kia bất kỳ lần nào. Nó toàn thân cao thấp mạch máu cùng bộ phận cơ thịt cũng đều đang nhanh chóng mạnh lên. Nó toàn thân cao thấp lân giáp cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Trước đó lân giáp hiện lên đen tuyền, xem ra tuy nhiên nắm giữ kim loại một dạng lộng lẫy, nhưng là cũng không phải là rất rõ ràng. Nhưng là hiện tại, nó lân phiến lại càng có kim loại cảm nhận. Trên đầu nó cái kia mấy chục cây gai ngược đã không lại như vậy dữ tợn. Mà chính là bắt đầu biến đến mềm mại lên, nó trên trán cột xuất hiện hai cái trống lên bọc nhỏ. Dường như bên trong có đồ vật gì muốn chui ra một dạng. Nó bốn cái chân so đi qua càng thêm tráng kiện. Mỗi chân phía trên móng vuốt cũng so đi qua liệt kê thêm sắc bén. Nhìn xem đến giống như đồng kiêu thiết chú, thân thể của nó cũng không còn là trước kia thằn lằn như thế rộng thùng thình, mà chính là biến đến càng thêm gầy cao. Tổng thể phía trên nhìn, tựa hồ cùng hoa hạ truyền ra bên trong thần long, hơi có một chút giống. Mạc Thích trong lòng âm thầm suy đoán, một khối Long Châu Toái Phiến, liền để thương long phân thân phát sinh biến hóa như thế. Như vậy là không phải đợi chính mình tề tụ tất cả Long Châu Toái Phiến về sau thương long phân thân liền có thể hóa là chân chính thần long. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi tràn đầy chờ mong. Đến lúc đó chính mình bản thể là Tây Phương Cự Long. Thường Long phân thân là Đông Phương Thần Long. Muốn hay không biến thái như vậy, nhìn lại hắn lúc này đẳng cấp, đẳng cấp vẫn là không có biến hóa gì. Dù sao Thương Long phân thân hạn mức cao nhất là từ Mạc Thích bản thể quyết định. Bất quá Mạc Thích có thể cảm giác được Thương Long phân thân thể nội nắm giữ nhiều như thế năng lượng khổng lồ trong thời gian ngắn là không cần lại thông qua thôn phệ tiến hóa đến để thăng cấp bậc. Chỉ cần mình bản thể tăng lên một cấp, Thương Long phân thân đẳng cấp cũng sẽ lập tức theo tăng lên một cấp. Minh bạch điểm này, Mạc Thích trong lòng không khỏi vui vẻ. Bất quá lúc này hắn rõ ràng có thể cảm giác được cái này Long Châu Toái Phiến tuy nhiên có thể làm cho mình đẳng cấp tăng lên, nhưng trước mắt còn cũng không thuộc về mình. Quảng cáo, còn cần hoa thời gian nhất định cùng nó chậm rãi bồi dưỡng ăn ý độ. Từ đó để nó chậm rãi chân chính tán thành Thương Long phân thân, cuối cùng trở thành Thương Long phân thân thân thể một bộ phận. Sau đó tiếp đó, Mạc Thích lại tốn gần 20 ngày. Mỗi ngày cái gì khác cũng không làm, chuyên môn để Thương Long phân thân cảm giác cái kia Long Châu Toái Phiến. Gần 20 ngày sau đó, rốt cục có tiến triển. Thương Long phân thân cơ hồ đã cùng cái kia Long Châu Toái Phiến hoàn mỹ dung hợp. Long Châu Toái Phiến cơ hồ là đã khảm nạm tiến Thương Long phân thân trong thịt. Hô, Mạc Thích thở dài ra một hơi. Cuối cùng thành công, bây giờ nắm giữ viên này Long Châu Toái Phiến, cho Thương Long phân thân mang tới tăng lên, không chỉ bề ngoài đẳng cấp bây giờ phía trên. Còn biểu hiện tại chiến đấu lực phía trên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Long phân thân tuy nhiên vẫn chỉ là cấp 8 biến dị hoang thú. Nhưng là nắm giữ Long Châu Toái Phiến nó càng cái 2 cấp oanh sát cấp 10 liệp hoang sư, hoàn toàn không nói chơi. Thẳng đến lúc này, Mạc Thích mới hoàn toàn yên tâm. Hắn cũng không tin Thiên Đạo Tông cùng Cản Thi trong thôn có đại hoang sư. Mà chỉ cần là đại hoang sư trở xuống, hắn Thương Long phân thân đều có thể dễ như trở bàn tay đem miểu sát. Mạc Thích nhìn lấy đông phương, cái kia một vòng chậm rãi xuất hiện tại mặt trời. Thầm nghĩ trong lòng, Cản Thi thôn, Thiên Đạo Tông, rất nhanh ta liền sẽ đi tìm các ngươi. Cũng chính là vào lúc này, hắn theo long huyệt bên trong nhảy ra ngoài. Mà lần này, bốn phía cái kia hàng trăm hàng ngàn cự mãng nhóm, nhìn đến Thương Long phân thân xuất hiện nguyên một đám cũng không tiếp tục giống lần trước một dạng hung thần ác sát. Mà chính là ào ào đi loanh quanh đầu chạy trốn. Nói đùa, đây chỉ là một cái cấp 8 biến dị hoang thú. Một cái không tốt, bọn họ sợ là liền mạng nhỏ đều muốn bỏ ở nơi này. Lúc này không chạy còn chờ cái gì? Thầm Không Bì Ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.